Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811 Dương Quý Phi nước Hoa Bình. Sao lần đầu tiên dạo loại này đại hình đồ cổ thị trường, nhìn xuyên qua các màu nhân vật, nghe có thể khản sẽ nói quán chủ ở đem chính mình quầy hàng thượng đồ vật thổi chúng ba hoa chích chè. Dương Tử Mi cảm giác thật sự là quá thú vị, so với kia cái gì châu báu hội chợ thương mại còn thú vị. Dù sao có rất nhiều thời gian, nàng cũng liền một đương quầy hàng tuần tra qua đi, nhìn xem có thể hay không tìm được đặc biệt đồ vật, nhặt cái đại lậu. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương, mau đến xem, ta nơi này có thứ tốt cho ngươi nhìn. Một cái đương chủ thấy Dương Tử Mi trong tay thần bí hề hề mà cầm một cái tiểu đồ vật. Dương Tử Mi cười đến gần hắn, muốn xem hắn là như thế nào lừa dối chính mình. Cô nương, chủ hàng cung eo, đem thanh âm đè thấp, ngươi biết không? Chúng ta cổ đại tứ đại mỹ nhân Dương Quý Phi trên thực tế là có hôi nách. Không biết Dương Tử Mi không rõ hắn vì cái gì đối chính mình nói như vậy. Dương Quý Phi có hôi nách đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình đâu. Huống chi, nàng đều đã qua đời hơn 1000 năm. Là xú vẫn là hương, đều không có người có thể khảo chứng đi. Ha ha. Tiểu cô nương rất có ý tứ, lớn như vậy một kiện tai tiếng, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Chủ hàng cười nói, vì cái gì muốn tò mò đâu? Dương Quý Phi cùng ta lại không thân không cố. Dương Tử Mi cố ý bày ra vẻ mặt thiên chân vô chi bộ dáng, thật là, ta đây hỏi ngươi, tò mò không hiếu kỳ nước hoa rốt cuộc là ai phát minh? Ngươi tiểu cô nương ra, ngày thường hẳn là sẽ thích nước hoa đi. Ta ngửi được trên người của ngươi, thật giống như có nhàn nhạt nước hoa vị. Chủ hàng tiếp tục nói, hảo đi, ta đây tò mò, nước hoa rốt cuộc là ai phát minh? Dương Tử Mi cảm thấy cái này chủ tiệm rất có ý tứ, cũng tưởng thăm dò hắn rốt cuộc muốn hướng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ thứ gì. Vừa rồi ta nói, Dương Quý Phi tuy rằng là có bế nguyệt tu hoa chi mạo, chính là cũng có một cái khuyết điểm, chính là có hôi nách. Vì che giấu cái này hôi nách nha, thông minh nàng cũng liền phát minh nước hoa. Mỗi ngày dùng đại lượng nước hoa phao tắm phun thân, toàn thân thơm ngào ngạt, chẳng những che giấu đi hôi nách vị, còn đem đường huyền tông mê đến đông oai tây đảo, không bằng giang sơn, chỉ ái mỹ nhân, thiếu chút nữa mất nước. Quán chủ nói được sinh động như thật, ngữ khí uyển chuyển cảm thán, phảng phất hắn chính là kia chứng kiến lịch sử thời gian người khổng lồ giống nhau. Ngay sau đó, trong tay của hắn giống biến ma thuật giống nhau, bày biện ra một cái thoạt nhìn cực kỳ tao nhã, thực có đường phong pha lê bình nhỏ ra tới, ở Dương Tử Mi trước mặt lung lay mấy cái, có nhàn nhạt thanh hương ở kia cái chai phát ra. Dương Tử Mi nhăn lại cái mũi, nàng phát giác, này mùi hương có chứa một chút mê huyễn tác dụng. Nếu nàng là người thường nói, khẳng định đã trúng mê huyễn chi độc. Nàng cặp kia nguyên bản rất có hứng thú nhìn quán chủ biểu diễn đồng mắt hơi hơi rụt rụt, ánh mắt biến hàn. Cô nương, ngươi biết cái này cái chai là cái gì cái chai sao? Này cái chai đúng là Dương Quý Phi ngày đó sở sử dụng nước hoa bình, là hy thế chân bảo, độc này một lọ. Cô nương, ta là xem ngươi như vậy xinh đẹp, mới bỏ được lấy ra cái này làm ngươi nhìn lầm qua, cũng liền không còn có cơ hội mua được, chạy nhanh xuống tay mua về nhà đi cất chứa đi, giá trị tuyệt đối đến. Đương chủ ngự khí bắt đầu giống như thôi miên giống nhau thư hoãn, mang theo nào đó hướng dẫn, Dương Tử Mi minh bạch, vừa rồi từ cái chai rơi ra tới mê huyễn chi sắc là đương chủ cố ý hành vi. Lại xứng với thôi miên ngữ khí, làm người bất chi bất giác mà bị mê huyễn. Do đó tiếp thu hắn lừa dối biến thành coi tiền như rác. Giá cao mua hắn đồ vật, ở đồ cổ thị trường. Đương chủ có thể chỉ mình lớn nhất lừa dối năng lực đi lừa dối khách nhân. Có thể đem chính mình hàng hóa thổi chúng ba hoa chích chòe, làm người tin là thật. Nhưng là, loại này thông qua dùng mê huyễn chi dược tới thôi miên khách nhân phương thức, lại là phi thường đáng xấu hổ cùng trái pháp luật. Sao sao sao, hết chương.